bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 105, là cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên điều Tôn Miểu có thể làm, chỉ là thuận theo động tác của cô ấy. Quay người lại, tiến tới, đặt một nụ hôn lên má cô. Hôn của Tôn Miểu rất nhẹ, giống như đám mây, nhẹ nhàng đáp xuống má Tô Thụy Hy. Ban đầu Tô Thụy Hy tưởng cô sẽ hôn môi mình, vì ngại ngùng mà nhắm mắt lại. Kết quả phát hiện nụ hôn rơi trên má. Cô vô thức đưa tay lên sờ má mình, rồi nhìn Tôn Miểu trước mặt. Kết quả phát hiện, má cô ấy cũng đỏ ửng, mắt đặc biệt long lanh. Trong khoảnh khắc này, Tô Thụy Hy nhận ra, Tôn Miểu cũng đang thẹn thùng. Phát hiện này khiến chút bất mãn nhỏ vừa mới xuất hiện trong lòng cô hoàn toàn tan biến. Mặc dù cách hai người họ tương tác trong sáng quá mức, nhưng mối tình đầu này dường như phải đi kèm với cảm giác thuần khiết như vậy mới đúng. Tô Thụy Hy mím môi, sợ rằng một khi thả lỏng, nụ cười sẽ tràn ngập trên khuôn mặt. Cô nghe thấy Tôn Miểu trước mặt, giọng nhẹ nhàng nói với cô. Chị Tô Tô, em đi ngủ đây, chúc chị ngủ ngon. Đợi chút, lúc này, Tô Thụy Hy không còn cứng nhắc nữa. Cô bước lên một bước, nâng khuôn mặt Tôn Miểu lên, cũng hôn nhẹ lên má cô ấy. Sau khi buông tay, cô còn cười. Chúng ta như vậy, cứ ngây thơ như học sinh tiểu học. Cũng không có gì không tốt nhỉ. Tôn Miểu nói đúng, cũng không có gì không tốt. Tô Thụy Hy gật gật đầu, chúc ngủ ngon, vị ngọt ngào non nớt lan tỏa trong lòng, tối nay cả hai đều có thể có giấc mơ đẹp. Sáng hôm sau, Tôn Miểu bị đồng hồ báo thức và hệ thống đánh thức, cô ngáp một cái, rời khỏi chiếc chăn mềm mại, rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô buộc tóc đuôi ngựa, cầm kẹp tóc trên bàn rửa mặt, xách túi nhỏ của mình, xuống tầng dưới. Khi đến bếp, cô tiện tay kẹp tóc lên, không để một sợi nào rơi từ mai xuống. Tôn Miểu trước tiên hâm nóng canh gà tối qua làm, nhân lúc này, cô lấy nấm hương khô vốn có trong nhà Tô Thụy Hy ra ngâm. Nấm hương khô của nhà cô không phải loại to, mà là nấm hương hữu cơ nhỏ nhắn. Cũng may như vậy, chỉ cần ngâm 20 phút là được. Nếu nấm to hơn chút, thời gian ngâm còn phải lâu hơn. Tôn Miểu vừa ngâm nấm, vừa chuẩn bị bữa sáng cho Tô Thụy Hy trước. Tôn Miểu dậy sớm, 3 giờ đã phải dậy làm việc, vì hôm qua có nhiều việc. Không kịp chuẩn bị trước, thêm vào đó cô còn rời thời gian lên 6 giờ, nên nhất định phải dậy sớm làm việc, đồng thời tiện thể chuẩn bị bữa sáng cho Tô Thụy Hy. Đối với điều này Tôn Miểu không hề có chút phàn nàn nào, làm bữa sáng cho bạn gái của mình, sao cô có thể than phiền được. Dù sao cô cũng định làm món bánh bột, nên làm cho bữa sáng của Tô Thụy Hy một ít bánh bao nhân nấm hương và rau, ngoài ra còn chiên một cái bánh trứng, rồi nấu xong canh gà nấm hương. Bữa sáng của cô ấy coi như hoàn thành. Tiếp theo là chuẩn bị bữa trưa cho Tô Thụy Hy và mình. Việc này thì đơn giản, hôm qua Tô Thụy Hy mua không ít rau, vẫn còn thừa. Món mặn làm rất phiền phức, cần nhiều thời gian, Tôn Miểu bèn lười biếng, trực tiếp nhờ nồi cơm điện giúp đỡ. Cô rửa sạch sườn non đã cắt sẵn, thêm rượu nấu ăn để khử mùi tanh rồi trần qua nước sôi, đổ vào nồi cơm điện, sau đó thêm gia vị, lát gừng, đường phèn. Dầu hào, xì dầu, muối, dầu ăn và nước lọc ngập qua sườn. Cô không cho thêm xì dầu đậm màu, vì sau khi nồi cơm điện kêu xong, cô còn phải đổ vào chảo lớn để thu nước, đồng thời lúc đó mới cho thêm xì dầu đậm màu để tạo màu và nêm nếm lần cuối. Đến khi sắp xong, rắc lá hành và mè lên là hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món mặn đã được giải quyết, món rau còn đơn giản hơn. Làm cũng không tốn công sức gì. Còn về canh thì vẫn là canh gà. Cô đã giết 2 con gà, hầm không ít canh, không thể lãng phí được. Dĩ nhiên, uống canh gà mỗi ngày cũng không thực tế. Cô làm số canh gà còn lại thành viên cao lỏng, đợi khi cần dùng thì lấy ra. Cô còn phải cẩn thận, đừng nhầm lẫn với canh gà dùng cho hoành thánh nhỏ. Trong khi làm những việc này, Tôn Miểu cũng không quên hoành thánh nhỏ và bánh nướng vỏ cua. May mắn là việc ủ bột đều làm cùng lúc, nên không cần làm riêng. Tôn Miểu thao tác nhanh nhẹn, thêm vào đó kế hoạch làm rất tốt, nên cô còn có thời gian ngồi xuống, ăn trước phần bữa sáng của mình. Bánh trứng chiên rất ngon, trứng bông mềm thơm ngon, Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ thích. Cô đặt hộp cơm giữ nhiệt và bữa sáng của Tô Thụy Hy lên bàn, bữa sáng cũng không quên đặt lên tấm giữ nhiệt. Làm xong những việc này, cô chuẩn bị đi. Trước khi đi, cô nghĩ một chút, tiện tay xé một tờ giấy ghi chú, để lại cho Tô Thụy Hy một câu, hôm nay đi làm cố gắng nhé. Tối em nấu ăn chờ chị về ăn. Khi viết những lời này, trên mặt Tôn Miểu mang theo nụ cười, cẩn thận dán tờ giấy này lên hộp cơm giữ nhiệt, rồi mới thật sự ra khỏi nhà. Cô rất thích cảm giác này, cô có người để nhớ, cũng có người nhớ đến cô. Nhưng khi cô đến chỗ bày hàng hôm qua, cô liền không cười nổi nữa, số người nhớ đến cô, hình như có hơi nhiều. Sự thật chứng minh, người dân thành phố này thực sự rất thích ăn hoành thánh nhỏ. Hơn nửa số người hôm qua mua hoành thánh nhỏ ở đây đều đến, ngay cả cặp đôi Hai Phốp và Abi cũng bị chen lấn đến mức không còn tức giận. Hai Phốp muội thậm chí kéo váy của Abi muội, bên kia oán trách, chỉ thiếu nước mắt ngắn dài. Tôi chỉ biết chủ quán Tiểu Tôn rất được yêu thích, không ngờ lại được yêu thích đến thế. Chị ấy không nên chọn chỗ này, mấy người này từng người một quả thật không phải người, họ dậy sớm thế. Sáng sớm đã chạy tới tập thể dục, còn muốn tranh đồ ăn với tôi làm sao so được đây hu hu hu. Câu đầu tiên cậu nói nghe có vẻ giống từ ngữ của cô gái fan cứng của bánh bò. Abi muội lạnh lùng cà khịa một câu, cũng phải xếp hàng đó, mau xếp hàng đi. Chất lượng của họ khá tốt, dựa theo thời gian đến sáng nay, xếp thành hàng dài, cặp đôi Hai Phốp và Abi, thậm chí chỉ có thể xếp ở giữa. Hai Phốp muội càng lo lắng hơn, chúng ta sẽ không ăn được bánh nướng vỏ cua chứ? Ăn được, người không nhiều như vậy. Từ khi Tôn Miểu lái xe đến nơi này, tay cô chưa từng ngừng lại, liên tục làm hoành thánh nhỏ, còn phải đóng gói bánh nướng vỏ cua. Tôn Miểu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhóm người đến tập thể dục buổi sáng này, tại sao sáng sớm lại đến mua đồ ăn? Tôn Miểu có thắc mắc này, Hai Phốp muội cũng có, may mắn là Abi muội nhìn thoáng hơn. Nhóm người này cũng không phải ngày nào cũng dậy sớm tập thể dục đâu, có lẽ là sống gần đây, hôm qua tập thể dục đã ăn thử hoành thánh nhỏ của chủ quán Tiểu Tôn bị mê hoặc, hôm nay trước khi đi làm đến mua một phần mang đi ăn. Quả nhiên, đại đa số mọi người đều chọn mang đi, khi đến lượt cặp đôi Hai Phốp và Abi. Họ thậm chí còn có thể chọn ngồi trên bàn nhỏ ăn. Một phần hoành thánh nhỏ vốn không no bụng, hơn nữa hôm nay bánh nướng vỏ cua cũng chỉ có thể mua một phần, nên hai người rất ăn ý, mỗi người đều gọi hai phần hoành thánh nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai Phốp muội uống hoành thánh nhỏ, thậm chí không cần dùng thìa, trực tiếp bưng bát lên, thổi vài cái, đợi không quá nóng, liền bắt đầu uống luôn. Tư thế của Abi muội thanh lịch hơn nhiều, nên cũng ăn chậm hơn Hai Phốp muội rất nhiều. Khi hai người họ đang ăn bên kia, Tôn Miểu cũng không dừng lại, dù sao họ xếp ở giữa, phía sau còn không ít người. Đợi đến khi nhóm người này đi hết, Tôn Miểu mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Bán được không ít hoành thánh nhỏ, thậm chí có người mua giúp người nhà, một hơi mua 4-5 phần, trực tiếp cầm đi. Đợi mọi người đi hết, cặp đôi Hai Phốp và Abi cũng ăn xong, còn chia sẻ với Tôn Miểu. Chủ quán Tiểu Tôn, chị biết không, học sinh ở khu giáo dục nơi chị bày hàng trước đây, tìm chị phát điên rồi. Không đến mức đó chứ, sao không đến mức, có phải chị không xem nhóm chat không, hôm qua trong nhóm đều đang thảo luận. Thành thật mà nói, Tôn Miểu thật sự không xem, gần đây thời gian ở bên Tô Thụy Hy quá dài, cả người cô có chút lười biếng, hoàn toàn không có sức lực để xem nhóm chat. Tội lỗi, vậy mà bỏ mặc khách quen của mình lâu như vậy. Ánh mắt Tôn Miểu liếc qua, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút áy náy. Làm sao có thể, tôi nhất định sẽ xem mà, là các người làm trôi tin nhắn, tôi không thấy thôi. Cũng đúng, để em gửi trang này cho chị. Hai Phốp muội không nghi ngờ gì, trực tiếp tìm ra Tôn Miểu rồi gửi cho cô. Abi muội ở bên cạnh nhìn Tôn Miểu với ánh mắt nhạt nhẽo, dường như đã nhìn thấu sự qua loa của cô. Hôm nay Abi muội mặc trang phục thuộc hệ Đa Ba Ermin của văn hóa phủ, cô ấy đội một bộ tóc giả màu trà sữa, trên đó có nhiều phụ kiện nhựa màu sắc, ngay cả trang điểm mắt cũng được phối đặc biệt, có rất nhiều phấn nhũ. Phong cách trang điểm đầy sức sống này kết hợp với ánh mắt quá đỗi trầm ổn và biểu cảm. Ta đã nhìn thấu ngươi, của cô ấy, tình khiến Tôn Miểu càng thêm áy náy. Tôn Miểu chỉ có thể cúi đầu, xem trang mà Hai Phốp muội chuyển cho mình. Thực sự sorry mà, cô thể sẽ không bao giờ quên xem nhóm chat nữa, bỏ mặc khách hàng thân thiết của mình, nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận. Xem xong trang này, Tôn Miểu mới hiểu thế nào là tìm cô phát điên, họ thậm chí đã lập kế hoạch chi tiết, quét hình như tìm kiếm cô. Nghĩ đến điều này, Tôn Miểu cảm thấy lạnh sống lưng, cô lại nhớ đến ngày cuối cùng bầy hàng, những học sinh đó nói. Cô cứ trốn đi, xem cô có thể trốn đến khi nào, trốn đi đâu. SSS, Tôn Miểu hít một hơi khí lạnh, không đến mức đó đâu, nhóm học sinh đó sẽ không phát hiện ra cô nhanh như vậy đâu. Cô cầu xin họ, đừng tìm cô nữa, cô bán quá đắt, hoành thánh nhỏ 21 tệ một phần, bánh nướng vỏ cua 31 tệ một phần, lấy tiền của học sinh cô cảm thấy có chút áy náy. Lý do hai phốp muội chia sẻ bài đăng này cho cô, chỉ có một. Chủ quán Tiểu Tôn, chị nhất định phải trốn kỹ một chút, đừng bị phát hiện, nếu không có thể em sẽ không có gì ăn. A Bì muội thì rất muốn xem náo nhiệt, đối mặt với biểu cảm của hai người họ, Tôn Miểu chỉ có thể. Được, hì hì, cười gượng hai tiếng, có điều, trong nhóm khách hàng của cô, thực ra còn có hai quả bom hẹn giờ, đó là cặp đôi Tiêu Tiêu và Mạn Mạn. Mạn Mạn thích đăng bài trên Tiểu Hồng Thư, còn Tiêu Tiêu có mối quan hệ tốt. Buổi trưa hôm đó, Mạn Mạn và Tiêu Tiêu đã dẫn theo bạn cùng phòng, bốn người đến trước quầy nhỏ của cô. Nhìn thấy trước quầy của Tôn Miểu không có ai, bạn cùng phòng đưa ra câu hỏi sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu Mạn Mạn, cái quầy nhỏ này thực sự ngon như vậy sao? Đây chính là quán vỉa hè mà các cậu trước đây dù thức đêm cũng muốn ăn. Đối mặt với sự không tin tưởng của bạn cùng phòng, hai người đều vỗ ngực đảm bảo. Chắc chắn ngon, các cậu có biết quán bánh cuốn rất hot trên thành phố mấy ngày trước không? Ồ, là cô ấy sao? Không biết vì sao, Tôn Miểu cảm thấy thời gian bị tìm thấy đã không còn xa. Cách chương.